Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, người thật hay a. Tại hình đống giải thích xuống, Diệp Thiên cùng hình vũ gia rốt cuộc minh bạch cả kiện sự tình chân tướng. Hình đống cố ý chế tạo tai nạn xe cổ, tạo thành mình bị người bắt cóc giả tưởng. Mục đích thì là thông qua hình vũ gia ra mặt, dẫn xuất Diệp Thiên, hắn kế hoạch này, vô cùng bí ẩn, chỉ có hắn tự mình biết. Thế mà, lệnh hắn không nghĩ tới là, Dương Lâm thế mà coi là hình đống là thật mất tích. Sau đó Dương Lâm bản tính bại lộ, muốn mưu đoạt hình gia cơ nghiệp, chiếm lấy hình vũ gia, đánh cho hình đống trở tay không kịp. Những năm gần đây, hắn coi trọng nhất Dương Lâm, thế mà hắn phản bội hắn. Lão già kia, nghĩ không ra đây hết thảy đều là ngươi giở trò quỷ. Ta con mẹ nó còn tưởng rằng ngươi thật xong đời. Dương Lâm bình tĩnh sắc mặt, tại thời khắc này, hiện ra một vệt nổi giận, một nắm quyền đầu, kèn kẹt, giòn vang âm thanh, theo chỉ trong bàn tay, bạo phát đi ra, hình đống trên tay quải trưởng. Trùng điệp tại mặt đất một trận, thở dài nói, lão Dương a, ta thật không nghĩ tới, người sẽ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ta vẫn luôn là rất tín nhiệm ngươi, thế nhưng là, ngươi lại lệnh ta quá thất vọng, cho dù ngươi bây giờ phát hiện ta bộ mặt thật sự, ngươi lại có thể làm gì ta? Dương Lâm không có sợ hãi bế nghễ lấy hình đống, cười lạnh nói. Ta chỗ này có hơn 30 số huynh đệ, các ngươi ba cái, tất cả đều phải chết ở chỗ này, mà ngươi không có mất tích, còn có thể thật tốt đứng ở chỗ này, đơn giản cũng là có thể làm quỷ minh bạch mà thôi. Ngươi cái gì đều cải biến không? Hình đống cười ha ha một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, trong giọng nói càng là mang theo nắm vững thắng lợi nắm chắc. Nói với Dương Lâm, ngươi biết vị này Diệp tiên sinh là ai sao? Ngươi vừa mới đều đã nói, hắn là ngươi cháu rể chứ sao? Cho dù là cháu rể lại có thể thế nào? Hắn vẫn là không cách nào cải biến các ngươi hôm nay tình thế chắc chắn phải chết vận mệnh, Dương. Lâm không quan trọng nhún nhún vai, suy suy cười một tiếng. Lão già kia, ngươi thật sự là lão hồ đồ. Ngươi người cháu rể này, tay không thể nâng, vai không thể khiêng, ngươi còn thật trông cậy vào hắn có thể mang theo các ngươi ông cháu hai người. Bay ra nơi này, ha ha ha, ngu xuẩn, buồn cười, hình đống khẽ thở dài. Lão Dương, ngươi vẫn là không hiểu ta à, không có nắm chắc sự tình, ta xưa nay không làm, hôm nay đã ta dám hiện thân. Đã nói lên ta đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Dương Lâm thấy một lần hình đống càng khí định thần nhàn. Ánh mắt không khỏi tâm thần run lên. Âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ lấy lão gia hỏa còn có khác phục binh. Lão Dương, vị này Diệp tiên sinh, cũng là khuynh thành tập đoàn Diệp Thiên. Cũng chính là năm đó cứu ta cái kia ân nhân cứu mạng. Hình đống cười ha ha, chỉ Diệp Thiên. Hướng Dương Lâm giới thiệu nói, những ngày gần đây, Diệp tiên sinh tại Giang Thành đủ loại sự tích, chắc hẳn ngươi cũng biết một số, ngươi cái này 30 mấy số tiểu đệ, có thể đỡ nổi Diệp tiên sinh nhất quyền sao? Dương Lâm rốt cục vào lúc này, thần sắc biến đổi lớn, làm hình gia quản gia, tự nhiên rất dễ dàng tiếp xúc đến Giang Thành cảnh nội. Hắc bạch lưỡng đạo phía trên sự tình, Diệp Thiên sự tích, hắn không có khả năng không biết, cái kia thần một dạng nam nhân, không gì làm không được, tàn bạo huyết tinh, lấy lực lượng một người đánh lui mã ra vây khốn tại khuynh thành cao ốc bên ngoài 500 nhân mã. Càng là đơn thương độc mã xâm nhập thủy nguyệt đảo mã ra xào huyệt, đánh giết mã hồng phong về sau, toàn thân trở ra. Thế giới dưới lòng đất kiêu hùng mã vương gia, chỉ có thể đối đáp xưng chủ nhân, thanh long hội thần bí hội chủ hải cửu, cũng là bộ hạ cũ, một trong tứ đại thế gia Trương gia, tiểu công chúa Trương Lệ Lệ nam nhân. Chỉ là cái này mấy món sự tình cũng đủ để làm cho Dương Lâm trong nháy mắt sụp đổ. Lấy hắn thế lực, liền Mã Vương gia đều đấu không lại, huống chi là Thanh Long hội loại kia quái vật khổng lồ tồn tại. Dương Lâm thân thể run lên, kém chút co quắp ngã xuống đất. Mà lúc này, Diệp Thiên lại nhấp nhô chừng liếc một chút hình đống. Ta không phải ngươi cháu rể, xin ngươi đừng loạn nhận thân thích. Cái gì? Hình ra ông cháu hai người, Dương Lâm, ba người tất cả giật mình. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà lại nói ra lời này. Hình đống đã đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Mà Diệp Thiên lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ cùng hắn phủi sạch quan hệ. Đến mức, Dương Lâm, hắn nhưng từ Diệp Thiên trong lời nói, cảm thấy được một chút hy vọng. Hình lão gia tử, năm đó ngươi là cứng rắn muốn đem cháu gái hứa gả cho ta. Ta căn bản chưa từng đồng ý ngươi. Đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương. Ngươi người này quá tự mình đa tình. Diệp Thiên mây trôi nước chảy tiếp tục mở miệng nói. Ta có phải hay không muốn cùng tôn nữ của ngươi kết hợp? Đó là ta và ngươi cháu gái sự tình. Tuyệt không phải là bởi vì ngươi năm đó làm ra hứa hẹn. Ngươi hứa hẹn, đối với ta mà nói, không đáng một đồng. Diệp Thiên chỗ lấy sẽ nói sau một câu, cũng là bởi vì hắn lo lắng hình vũ gia thương tâm khổ sở. Dù sao ngay trước một cái nữ hài tử mặt, nói ra như thế đả thương người lời nói, xác thực rất không cần phải. Hắn nhất định phải hướng hình vũ gia cho thấy, chính mình nhằm vào chỉ là hình đống một người. Hình vũ gia mí mắt ửng đỏ, lã chã trực khóc. Trong mắt dâng lên một tầng trong suốt nước đọng, cúi thấp xuống mặt, cắn môi, không nói một lời đứng sau lưng hình đống. Nàng thật không nghĩ tới Diệp Thiên lại là loại này người. Hình đống sắc mặt đại biến, hắn nhìn ra được, Diệp Thiên lời này là nghiêm túc, tuyệt không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Muốn là Diệp Thiên không giúp hắn, hôm nay, bọn họ ông cháu hai người chắc chắn chết tại Dương Lâm trên tay. Hình đống lại một lần nữa phù phù quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên không có phản ứng hình đống, mà chính là đưa ánh mắt nhìn về phía Dương Lâm. Dương Lâm trong lòng vui vẻ, tranh thủ thời gian mặt mũi tràn đầy cười nịnh nói, nguyên lai là hội Diệp tiên sinh a, cửu ngưỡng đại danh. Chỉ cần hôm nay Diệp tiên sinh có thể khoanh tay đứng nhìn, ta nguyện ý đem hình ra cơ nghiệp phân một nửa cho ngươi. Một nửa cơ nghiệp cũng có hơn 70 triệu tài phú. Nếu như Diệp tiên sinh ngại ít lời nói, chúng ta có thể chia 37. Ta ba người thất, từ ngày hôm nay, ta nguyện ý đầu nhập Diệp tiên sinh dưới trướng, vì Diệp tiên sinh làm việc. Làm Dương Lâm biết được người trước mắt cũng là Diệp Thiên lúc, mà lại hắn lại nghe được Diệp Thiên đã cùng hình ra ông cháu hai người phân rõ giới hạn. Hắn nhất thời cảm thấy mình cơ hội tới. Diệp Thiên dạng này người, hắn vạn vạn đắc tội không nổi. Hắn thậm chí càng tìm kiếm nghĩ cách cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ. Cho nên Dương Lâm không tiếc cùng Diệp Thiên chia 37 thành, cộng đồng chia cắt hình ra cơ nghiệp. Diệp Thiên không có trả lời Dương Lâm to lớn dụ hoặc, mà chính là móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi. Dương Lâm thấy thế, tranh thủ thời gian chạy chậm tới, cho Diệp Thiên châm lửa. Hình đống thấy một lần Diệp Thiên cùng Dương Lâm hai người đi được gần như vậy, hắn một trái tim nhất thời chìm đến đáy cốc, tay chân rét lạnh, toàn thân run rẩy lên. Đây thật là dẫn sói vào nhà a. Lúc này hình đống hối hận phát điên. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, lộ ra do dự thần sắc. Một điếu thuốc vòng nôn tại Dương Lâm trên mặt. Diệp tiên sinh, 28 mở, ta 28, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Lâm lại tranh thủ thời gian nói ra điều kiện. Diệp Thiên cười một tiếng, lại là một điếu thuốc vòng phun tại Dương Lâm tràn đầy nụ cười trên mặt. Ngươi thật hay a. Đa tạ Diệp tiên sinh khích lệ. Dương Lâm cúi đầu khom lưng, rất không có ý tứ đáp lại nói. Diệp Thiên sầm mặt lại, trong giọng nói hàm xúc lấy một vệt tức giận, mở miệng yếu ớt, ngươi thật có thể xác định ta là đang khen phần thưởng ngươi? Dương Lâm nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?